Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Âm lúc này mới đứng dậy, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nói, chào chú, cháu đến tìm bạn của mình, bạn trai của bạn cháu ở trong làng này. Mấy ngày trước, bạn cháu về quê để gặp gia đình và nói muốn kết hôn. Sau đó, không biết vì lý do gì mà cháu không liên lạc được nữa. Cháu lo lắng quá nên mới quyết định đến đây. Cô ngừng một chút, rồi tiếp tục giải thích thêm. Cháu cũng được bạn cháu mời làm phù dâu cho đám cưới của họ. Đường đến đây khá xa, cháu nghĩ sẽ ghé qua vài ngày và xem bạn cháu có ổn không. Vu Âm nhìn hai người đàn ông trước mặt rồi tiếp tục hỏi. Chú ơi, bạn cháu tên là Lý Tư, bạn trai của cô ấy tên là Qua Tào Nguyên. Hai chú có biết họ không? Họ có thật sự muốn kết hôn không? Đại Lực và Đại Cường nhìn nhau, ánh mắt chợt lóe lên. Đại Lực vội vàng lên tiếng. Ồ, đúng rồi, chính là Lý Tư, bạn cô ấy ở trong làng chúng tôi. Chúng tôi cũng là bạn với Qua Tào Nguyên. Họ chuẩn bị kết hôn mà. Đúng rồi, những thứ trên xe bò này là đồ chuẩn bị cho đám cưới của họ đấy. Đại Cường thêm vào, cô gái này chắc không quen đường xá, mới không biết. Điện thoại của bạn cô bị rơi rồi. Mấy ngày nay cô ấy lại vội vàng chuẩn bị cho đám cưới nên không kịp mua điện thoại mới. Tào Nguyên bảo là sau khi kết hôn sẽ đưa bạn cô vào thành phố mua điện thoại mới, loại tốt nhất. Đại Lực thấy lời mình chưa hợp lý lắm, liền bổ sung. À mà điện thoại của Tào Nguyên cũng bị cháu trai của họ nghịch hỏng rồi, nên bạn cô ấy không thể dùng điện thoại của Tào Nguyên để liên lạc. Vu Âm giả vờ hiểu ra vấn đề, tỏ vẻ thông cảm. À, thì ra là vậy, cô nói. Rồi tiếp tục, cái làng này khó tìm quá, cháu phải bắt taxi từ huyện mà đi, nhưng khi đến đầu làng thì tài xế bảo đường núi xấu quá không thể đi tiếp. Ông ấy lấy tiền rồi bỏ cháu lại ở đó, không thèm đưa vào tận trong làng. Cháu phải đi bộ suốt từ đó đến giờ, chân gần như muốn rụng rời. Còn xa làng nữa không? Cháu có thể mượn xe bò của các chú không? Cháu thật sự không muốn đi bộ nữa đâu. Vu Âm làm bộ chắp tay. Nhìn Đại Lực và Đại Cường với vẻ mặt ngây thơ, đầy hy vọng. Đại Lực mỉm cười, vội vàng đáp, vào làng còn không xa đâu, mau lên đây, xe bò tuy không nhanh bằng ô tô, nhưng ít nhất cũng không phải đi bộ nữa. Đại Cường nhiệt tình không kém, thậm chí còn dùng tay áo lau sạch chỗ ngồi cho Vu Âm. Anh ta cười nói, bạn cô chắc không vui khi thấy cô đến muộn đúng không? Trong lòng Đại Cường nghĩ, Lý Tư có vui hay không thì không biết. Nhưng hắn và Đại Lực thì vui muốn c, h, ế, tê rồi. Đến đây làm phù dâu? Không phải đâu, cô gái này đến để đưa tiền cho Sơn Thần. Họ đã mơ ước có cơ hội như thế này từ lâu, và giờ thì vận may đã đến. May quá, thật may mắn. Sau khoảng 2 giờ, chiếc xe bò chậm chậm tiến vào làng. Trước mắt Vu Âm là một ngôi làng miền núi nguyên sơ, đường đất nhỏ hẹp, tường nhà được làm bằng đất sét. Những cây cổ thụ tỏa bóng mát và những ruộng bậc thang xanh mướt. Xe bò dừng lại trước một ngôi nhà có treo đèn lông đỏ và dán câu đối Tết. Vu Âm nhìn qua rồi reo lên một tiếng ngạc nhiên. Đẹp quá đi, đèn lồng đỏ và câu đối Tết dán trên cửa nhìn thật đẹp. Nhà ở thôn quê tuy nghèo nhưng khi kết hôn vẫn phải long trọng. Vu Âm nói, ánh mắt ngập tràn sự hài lòng. Cô gật đầu rồi nhanh chóng nhảy xuống xe bò. Đại Lực và Đại Cường đứng bên cạnh không nhịn được mà cười ha ha. Đại Lực nói, đúng rồi, cô dâu đến từ thành phố lớn, làm sao có thể thiếu thành ý được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cười lớn rồi ra hiệu cho Đại Cường. Tôi thấy chắc Tào Nguyên đang bận việc ngoài ruộng, cô đợi ở đây một lát, để tôi đi gọi cậu ấy. Đại Cường gật đầu hiểu ý, rồi đi vòng ra phía sau nhà và trèo tường vào trong. Tào Nguyên, Tào Nguyên. Đại Cường gọi lớn khi vào trong nhà. Lúc này, mọi người trong nhà Tào Nguyên đang làm việc ngoài ruộng, nhưng chắc chắn Tào Nguyên vẫn ở nhà nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng gọi, Tào Nguyên từ trong phòng đi ra. Chú Cường tìm tôi à? Tào Nguyên hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng rồi, tìm cậu đấy. Đại Cường vui mừng nói, kéo Tào Nguyên ra ngoài. Có chuyện vui đây, cái Lý Tư mà cậu lừa về, bạn của cô ấy tìm đến rồi. Nói là phải làm phù dâu cho cô ấy. Tạo bất ngờ cho Lý Tư đấy. Tôi và Đại Lực đã đưa người đến đây cho cậu rồi. Đại Cường cười lớn. Tào Nguyên nghe vậy, mắt sáng lên. Cô ấy tên Tiểu Lâm à? Tôi nghe Lý Từ nói cô ấy là bạn thân nhất của cô ấy ở công ty, nhưng tôi chưa gặp bao giờ. Lý Từ kể cô ấy rất xinh đẹp, đúng kiểu con gái thành phố. Đúng rồi, Đại Cường gật đầu, càng thêm chắc chắn. Tiểu Lâm chính là cô gái mà tôi và Đại Lực giúp cậu mang về. Cậu bán cô ấy đi, rồi chúng ta chia tiền nhé. Đại Cường tiếp tục, vẻ mặt hớn hở. Tiểu Lâm xinh đẹp như vậy, bán cho Trùng Ca chắc chắn sẽ được giá cao lắm. Tôi nghe nói Trùng Ca bán những cô gái xinh đẹp cho những người giàu có ở thành phố, kiếm được bộn tiền. Chúng ta mua một cô gái ngốc từ Trùng Ca mất tận 6 vạn, vậy mà bán một cô gái xinh đẹp như Tiểu Lâm cho nó. Chúng ta đòi 10 vạn cũng chẳng có gì là quá đáng đâu nhỉ. Đại Cường tính toán trong lòng, 10 vạn đồng chia 3 người, mỗi người sẽ được hơn 3 vạn, kiếm tiền nhanh hơn cả việc trồng trọt. Cách chương.